chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, uy. Ta là thuần đàn ông, thứ 10, ếch, vừa mới cái kia nam nhân làm sao đi vào. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, mỹ nữ phục vụ viên đối với Vương Đại Đông ngòn ngọt cười. Nói ra, bởi vì hắn là chúng ta nơi này mát xa sư phó a. Ta cũng là mát xa sư phó, Vương Đại Đông vẻ mặt thành thật nói ra, ồ, cái kia xin ngài đưa ra ngài giấy chứng nhận. Ếch, quên mang, không có ý tứ, tiên sinh, chúng ta nơi này là cấp cao làm đẹp sẽ chỗ, nếu như không có giấy chứng nhận, là không thể tiến vào. Vương Đại Đông ngay tại phiền muộn, rốt cuộc muốn làm sao đi vào. Đột nhiên phát hiện nữ phục vụ viên trên mặt lộ ra một vòng chỗ đau chi sắc. Ngón tay cũng vô ý thức đặt tại chính mình phần eo. Trên mặt nhất thời lộ ra một vòng mỉm cười. Tiểu Hàm, ngươi eo lại đau à? Vương Đại Đông cười mỉm hỏi. Chú ý hàm mi đầu cau lại. Gật gật đầu, nàng lưng đau thực cũng không phải là cái gì thói xấu lớn. Chỉ là bởi vì làm lễ nghi trạm tiếp đón quá lâu. Tăng thêm lại một mực mang giày cao gót. Cho nên mới tạo thành eo bắp thịt vất vả mà sinh bệnh. Đau thắt lưng không phải bệnh. Đau lên muốn mạng người. Chú ý hàm đều có chút đứng không vững. Khinh nhu mạnh môn huyệt 10 lần. Thận du huyệt 12 lần. Nện eo huyệt dương quan 25 lần. Triệu chứng có thể hóa giải. Lúc này, một thanh âm truyền vào chú ý hàm trong lỗ tai. Chú ý hàm tuy nhiên không phải mát xa sư phó, có thể với thân thể người học vị cũng là 10 phần dài. Lúc này làm theo, quả nhiên, đau thắt lưng làm dịu không ít. Chú ý hàm ngẩng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông, kinh ngạc nói, người thật sự là mát xa sư phó. Ngọc động lòng người quy mô là tương đối lớn. Chỉ là mát xa sư phó đều có 99 vị nhiều. Cho nên chú ý hàm cũng không thể nhớ kỹ tất cả mọi người. Người cứ nói đi. Vương Đại Đông cười nói. Thực vấn đề này căn bản không cần hỏi. Chú ý hàm đau thắt lưng là bệnh cũ. Mỗi lần đau thắt lưng phạm, đều muốn xoa bóp mới có thể làm dịu triệu chứng. Liền xem như trong tiệm đại sư phụ, cũng muốn ấn lên mười mấy phút mới có thể có hiệu quả. Mà lại hiệu quả rất có hạn. Có thể dựa theo Vương Đại Đông phương pháp, cũng chỉ là 1-2 phút. Hiệu quả thì rất rõ ràng. Không có ý tứ, ngài xin mời vào đi. Chú ý hàm lộ ra một vòng vẻ cảm kích, nói với Vương Đại Đông. Cứ như vậy, Vương Đại Đông nghênh ngang đi vào đây chỉ có nữ người mới có thể tiến địa phương. Chờ một chút. Vừa mới bước vào môn nửa bước, lại bị chú ý hàm cho gọi lại. Vương Đại Đông thân thể cứng đờ, tâm đạo, chẳng lẽ bị phát hiện? Sư phụ, ta một hồi tan ca, có thể tìm ngươi đấm bóp một chút sao? Ngay tại Vương Đại Đông suy tư, có phải hay không muốn lấy bạo lực biện pháp, đem cái này mỹ nữ phục vụ viên đánh ngất xỉu thời điểm? Chú ý hàm có chút chờ đợi thanh âm từ phía sau truyền đến. Vương Đại Đông gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Quay đầu nhìn một chút dáng người da thịt đều rất tốt mỹ nữ phục vụ viên. Lộ ra một cái 10 phần rực rỡ nụ cười. Đương nhiên không có vấn đề. Cái gì? Trần Khả đại sư lâm thời có việc không thể tới. Vương Đại Đông mới vừa vào cửa, chỉ nghe thấy một cái có chút vội vàng âm thanh vang lên. Theo tiếng kêu nhìn lại, một cái vóc người 10 phần cao gầy mỹ nữ đập vào mi mắt. Lúc này mỹ nữ đôi mi thanh tú cau lại, sắc mặt 10 phần lo lắng. Vương Đại Đông nhìn xem mỹ nữ ở ngực, phát hiện trên bảng hiệu viết quản lý chữ, vừa mời hắn chỗ lấy biết chú ý hàm tên, cũng là bởi vì nhìn đến chú ý hàm ở ngực thẻ bài. Hôm nay Trần Khả đại sư có việc, các người ai đi thay nàng? Cao gầy mỹ nữ nhìn một chút chỉnh tề đứng thành mấy hàng chuyên gia thẩm mỹ phó nhóm. Hỏi, 20 mấy người, lại không ai dám mở miệng. Đỗ Linh, ngươi đi, gặp không có người nói chuyện. Cao gầy mỹ nữ chỉ một cái thân thể hơi mập muội tử nói ra. Tên kia muội tử tranh thủ thời gian lắc đầu. Mạn mạn tỷ, ta đã có hẹn trước. Cao gầy mỹ nữ vừa nhìn về phía một cái khác mát xa sư phó. Chu Hồng, người kỹ thuật không tệ. Ngươi đi, Chu Hồng lập tức khoát tay. Ta cũng có hẹn trước. Liên tiếp hỏi mấy người. Không ai nguyện ý đi vì Hương Lăng Thịnh phục vụ. Các người cả đám đều không đi. Chẳng lẽ muốn ta đi không được? Cao gầy mỹ nữ có chút tức giận. Mạn mạn tỷ, ngài thì tha cho chúng ta đi. Hương tiểu thư tính khí ngài cũng không phải không biết. Muốn là chờ một lúc nàng không cao hứng, chúng ta có thể gánh chịu không? Muốn không ta đi thử xem. Ngay tại cao gầy mỹ nữ vô kế khả thi thời điểm, một thanh âm vang lên. Cao gầy mỹ nữ nhất thời ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi nhìn về phía Vương Đại Đông. Khi thấy Vương Đại Đông thời điểm, cao gầy mỹ nữ nhất thời thất vọng lắc đầu. Ngươi không được. Vì cái gì? Vương Đại Đông có chút buồn bực. Nào có vừa thấy mặt liền nói người không được. Lại nói, ngươi thử qua sao? Thì dám nói ca không được. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Hương tiểu thư chỉ tiếp thụ nữ mát xa sư phó phục vụ. Cao gầy mỹ nữ giận dữ nói. Mạn mạn tỷ, ta nhìn hắn dài đến thẳng da mịn thịt mềm. Muốn không liền để hắn thử một chút. Đến lúc đó cho hắn cái tóc giả. Để hắn lại thay quần áo khác. Chỉ cần hắn không nói lời nói, Hương tiểu thư chưa hẳn có thể phát hiện. Có người đề nghị, đương nhiên, chỗ lấy sẽ để cho Vương Đại Đông đi. Cũng không phải là cảm thấy Vương Đại Đông kỹ thuật tốt. Dù sao nếu như là kỹ thuật rất tốt sư phụ, vậy cũng là có danh tiếng. Bọn họ không có khả năng không biết. Vương Đại Đông gương mặt rất xinh, rất có thể là mới tới. Chủ yếu là Vương Đại Đông đi. Các nàng cũng không cần đi. Các nàng cũng là để Vương Đại Đông đi bị hắc nồi. Dạng này không tốt lắm đâu. Nếu như bị Hương tiểu thư phát hiện, vậy coi như phiền phức lớn. Lý Mạn có chút khó khăn nói. Mạn mạn tỷ ngươi nhanh quyết định đi. Nếu như bị Hương tiểu thư các loại lâu, chúng ta mới là phiền phức lớn đây. Vậy được rồi, chỉ có thể dạng này. Lý Mạn ngẫm lại, cắn răng nói, chờ chút, ta dựa vào, cái gì gọi là chỉ có thể dạng này, ca ca ta còn không có đồng ý có được hay không? Uy, khác đào y phục của ta à? Mấy phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông một thân nữ trang xuất hiện trong mắt của mọi người. Liếc nhìn tạo hình đại biến Vương Đại Đông vài lần, Lý Mạn hài lòng gật gật đầu, không tệ. Mặc vào nữ trang, còn thật như cái nữ. Vương Đại Đông nhất thời hết sức buồn bực. Ca ca dài đến như thế nam nhân, lúc nào giống nữ, sớm biết hôm nay thì không đem ria mép phá như vậy sạch sẽ. Lúc này, Vương Đại Đông chẳng những bị thay đổi nữ trang, còn bị hóa trang. Tốt, ngươi nhanh đi vì Hương tiểu thư phục vụ đi. Lý Mạn thúc giục nói, chờ một chút Mạn mạn tỷ. Ngươi không cảm thấy hắn thiếu một vật sao? Một cái nữ mát xa sư phó nói. Thứ gì? Lý Mạn nghi hoặc. Nữ mát xa sư phó chỉ Vương Đại Đông trước ngực. Mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù nói bây giờ sân bay cũng không hiếm thấy. Có thể Vương Đại Đông cái này căn bản cũng không phải là sân bay, mà chính là vùng đất bằng phẳng a. Lý Mạn nhíu mày. Cái này thật là cái phiền toái sự tình, cũng không thể thả hai quả táo đi vào đi. Không nói đến nơi này không có táo, cho dù có, táo cũng sẽ rơi xuống đi. Đột nhiên Lý Mạn ánh mắt sáng lên, nhìn xem tại chỗ nữ mát xa sư phó, hỏi, các ngươi người nào xuyên cái đệm? Bị nhìn đến nữ mát xa sư phó nhất thời biến sắc, rối rít nói, ta không có. Đỗ Linh, ta nhớ được ngươi chỉ có B đi, hôm nay thế nào biến thành C? Còn có, Chu Hồng, ngươi rõ ràng chỉ có A, xem ra có thể có lớn như vậy.